Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 1561, bình thường. Tôn Sách rất hài lòng, người trẻ tuổi cũng là dễ dàng câu thông, mấy câu thì giải quyết, muốn là đổi thành Thái Ung lão đầu kia, không biết phải tốn nhiều ít môi lưỡi, cho nên nha. Thái Ung liền để hắn nấp tại Tương Dương viết sử a. Khai sáng thời đại loại sự tình này vẫn là giao cho người trẻ tuổi đến làm. Coi như phạm điểm sai, cắm điểm bổ nhào cũng không sao. Có đầy đủ thời gian sửa lại sai lầm, hấp dẫn giáo huấn, ngóc đầu trở lại, lựa chọn Thái Diễm mà không phải Thái Ung còn có một nguyên nhân. Tôn Sách sợ bọn họ bên trong Phật giáo tà. Phật giáo cùng hoàng lão tương tự, vô cùng thích hợp người lớn tuổi hoặc là thất ý giả. Thái Ung vừa vặn cả hai đều có, rất dễ vào trong, Thái Diễm thì không phải vậy. Tuy nhiên trước kia ăn qua không ít khổ, bây giờ lại là khổ tận cam lai, gả cho Chu Du, tân hôn yến ngươi, cái này là sinh hoạt ngọt như mật thời điểm, hận không thể sống thêm 500 năm. Để cho nàng tin tưởng tứ đại giai không, nàng mới không hứng thú đây, coi như muốn tu kiếp sau cũng sẽ không cố chấp như vậy. Cùng Thái Diễm nói định, Tôn Sách lo lắng nàng không đủ coi trọng, lại xách một chút Alexandro, không ngờ Thái Diễm đối với cái này cũng không xa lạ gì. Còn cùng Tôn Sách nói lên một cọc chuyện cũ. Từng tại Lạc Dương Bạch Mã tự dịch kinh phù đồ đạo người An Thế Cao là Yên Nghỉ Vương Tử. Theo hắn nói, An Tức Quốc cũng là Alexandro bộ hạ sở kiến chi quốc. Gia tốt nhất chiến mã, càng thiện dùng người lập tức đều giáp kỵ. Nghe nói ngọn nguồn liền đến từ Alexandro, kêu cái gì đồng bọn kỵ binh, xông pha chiến đấu, vô sở bất phá, nhiều lần lập chiến công. An Nế Cao đến Lạc Dương về sau, cùng rất nhiều quý nhân có lui tới, Viên Thiệu cũng là bên trong một trong, hắn đối Yên Nghỉ người kỵ binh vô cùng có hứng thú. Nhiều lần hướng An Thế Cao thỉnh giáo, Tôn Sách giật mình, nguyên lai Viên Thiệu giáp kỵ đến từ này, nhìn không ra người này ngược lại là cái có thể rất nhanh thức thời. Chỉ tiếc chỉ học ra lông, không có tránh thức lý giải. Cái gọi là giáp kỵ cũng là bộ dáng hàng, không có có thể phát huy uy lực chân chính. Kỹ thuật quan trọng tại chi tiết, lệch một ly, chật ngàn dặm, há lại có tiền thì có thể giải quyết. Nếu như không có thể tiêu hóa hấp thu, hóa thành của mình, mãi mãi cũng ngăn cách một tầng. Viên Thiệu giáp kỵ vì cái gì trùng kích lực không đủ. Hắn dùng là tiên ti, ô hoàn người cung cấp chiến mã. Tuy nhiên cũng là tuyển chọn tỉ mỉ, cuối cùng không bằng Tây vực mã cao đại cường lớn mạnh. Mà trọng kỵ binh đối chiến lập tức thể năng yêu cầu lại phi thường cao. Chiến mã thể lực không đủ, khó có thể đánh lâu, uy lực giảm bớt đi nhiều. Viên Thiệu dùng giáp kỵ đến trùng kích Hắc Sơn quân dạng này đám người ô hợp đương nhiên chỗ đánh. Chiếp phá. Gặp phải nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ thì giật gấu vá vai. Gặp phải khinh kỵ binh tức thì bị động. Tôn Sách đem chính mình cảm ngộ nói cùng Thái Diễm nghe. Thái Diễm cũng rất cảm khái. Nàng biết Viên Thiệu chiến bại. Cũng biết Hoàng Nguyệt Anh. Tần La bọn người lập công. Nhưng lại không biết chi tiết. Nghe Tôn Sách kiểu nói này. Cuối cùng có trải nghiệm. Tôn Sách tuy nhiên bị giới hạn chiến mã tư nguyên không đủ. Lại thông qua chiến thuật cùng kỹ thuật thủ đoạn tiêu trừ song phương kỵ binh cách xa. Sau cùng thực hiện nghịch chuyển. Bởi vậy có thể thấy được. Tôn Sách coi trọng kỹ thuật tự có đạo lý. Hắn muốn toàn diện giải Tây vực văn minh cũng không phải Viên Thiệu lướt qua liền thôi có thể so. Sánh, chính mình nhiệm vụ coi là lâu dài trong kế hoạch trọng yếu nhất hoàn. Chính như hắn một cầm xuống Nam Dương liền để Hoàng Thừa Ngạn tiếp quản Nam Dương sát quan viên. Đồng dạng, tướng quân nhãn giới độ cao, mưu lo xa, không phải bình thường có thể so sánh. Thái Diễm vui lòng phục tùng, Tôn Sách cười to, cũng không có khiêm tốn, thản nhiên thụ chi, cái này thật là hắn ưu thế, người khác không cách nào so sánh được, Chu Du cũng không được. Ta cả gan vọng đo, tướng quân lần này tới Nam Dương, không chỉ là uống rượu mừng đơn giản như vậy à, có phải hay không lại tại mưu phần bố cục? Nghe nói hai ngày này mi phu nhân ra vào uyển thành phố, là phải giải quyết Nam Dương thương nhân buôn vải gặp phải phiền phức sao? Tôn Sách giơ ngón tay cái lên, tế tửu là người có quyết tâm. Hắn cười cười, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, Nam Dương thương nhân vay tiền giúp ta bình định, tại triều đình cũng là có công chi nhân, bây giờ lại bị như thế đối đãi, nếu như ta không đứng ra nói câu công đạo, về sau ai còn chịu cho ta mượn tiền? Tướng quân không sợ bị thương nhân bức ép? Thương nhân lợi lớn, có lợi thì tụ, không lợi thì tán, mà lại lòng tham không đáy, tương lai khó tránh khỏi phản phệ. Tôn Sách hơi suy tư, trên đời này có chuyện gì là trăm điều lợi mà không một điều hại sao? Nhân nghĩa, Tôn Sách cười không nói. Lời này không đúng. Tôn Sách suy nghĩ một chút, cũng không thể bảo hoàn toàn không đúng. Chỉ là có sai lầm bất công. Nếu như muốn ta nói, ta cảm thấy là cường giả mới có tư cách giảng nhân nghĩa. Không có thực lực nói xuông nhân nghĩa chỉ có hai kết quả. Hoặc là hy sinh vì nghĩa, trở thành chết người, hoặc là trở thành ngụy quân tử, tham sống sợ chết. Thái Diễm thần sắc có chút mất tự nhiên. Tôn Sách trang làm như không thấy được, nói tiếp, này hai người đều là không phải ta nguyện, cho nên không phải mạnh không thể. Đương nhiên, một người cường đại cuối cùng có hạn. Muốn tránh thức vô địch khắp thiên hạ, còn cần công cẩn, tế tửu dạng này nhân tài tương trợ, sĩ nông công thương, các đến chỗ, mới có thể trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực, chính như không thể bởi vì trí thức hội tranh quyền cũng không cần trí thức. Không thể bởi vì quân nhân khả năng ủng binh tự trọng cũng không cần quân nhân. Cũng không thể bởi vì thương nhân lợi lớn thì hạ thấp thương nhân. Thực là một cái đạo lý, lợi hại cân nhắc, hăng quá hóa dở, ta lấy bên trong. Thái Diễm gật gật đầu, tướng quân rất được bình thường tinh nghĩa. Có thể nói sinh ra đã biết, hổ thẹn, hổ thẹn. Tôn Sách chắp tay một cái, có chút ngượng ngùng, lại khoe khoang, nhìn lấy Thái Diễm bị Tôn Sách thuyết phục, Tôn Dực không ngừng hâm mộ. Hắn tự nhận có thể luyện được giống như Tôn Sách cao cường vũ kỹ, lại vĩnh viễn không cách nào luyện được như thế cường hãn khẩu tài. Rõ ràng đều không thế nào sách, vì cái gì đại huynh liền có thể miệng lưỡi lưu loát, tài hùng biện không ngại. Vậy đại khái cũng là trời sinh, không học được, bằng không làm sao nhiều như vậy danh sĩ đều nguyện ý chống đỡ đại huynh đây. Tôn Sách cáo biệt Thái Diễm, rời đi nhà trẻ, xoay người đi bản thảo đường. Trương Trọng Cảnh ngay tại bận bịu, gặp Tôn Sách tiến đến, cũng không có thời gian đứng dậy nghênh đón, chỉ có thể gật đầu thăm hỏi. Tôn Sách ra hiệu hắn bỏ qua cho, ngồi ở một bên chờ. Vừa ngồi xuống, một cái trung niên thương nhân vội vàng đi tới, gặp trên đường một đám người, sắc mặt liền có chút khó khăn, do dự một chút, đối Tôn Sách chắp tay một cái, vị tướng quân này, có thể hay không để cho ta, trước hết mời Trương Tế Tửu chẩn bệnh một chút, ta thực sự có chút việc gấp, trì hoãn khó lường. Tôn Sách biết hắn hiểu lầm, vội vàng đáp ứng, lại để cho Điển Vi bọn người lui đi ra bên ngoài, chỉ để lại Tôn Dực một người ở bên người. Thương nhân kia thiên ân vạn tạ, trông mong nhìn lấy Trương Trọng Cảnh, mấy lần muốn cùng những người kia thương lượng, lại có từ bỏ, tại trước mặt hắn, chí ít vẫn có tầm 10 người chờ lấy xem bệnh. Tôn Sách nhìn hắn cái trán tất cả đều là mồ hôi. Hoa lệ áo tia cũng bị mồ hôi thấm ướt, dán ở trên người, nhưng hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, không giống như là bệnh nhân. Không khỏi hỏi, Túc Hạ chỗ nào không thoải mái? Há, cũng không có gì lớn không? Cũng là tâm lý có chút lật đến hoảng. Cái này không phải muốn đi quan trung a? Sợ trên nửa đường ra chuyện, muốn mời Trương Tế Tửu xem bệnh cái mạch. Cầu cái yên tâm, nếu có cái gì phải chú ý, cũng tốt có cái chuẩn bị, miễn cho đến thời điểm luống cuống tay chân. Không phải nói quan trung sinh ý không tốt làm a? Ngươi làm sao còn đi quan trung? Thương nhân cười khổ, quan trung sinh ý là không tốt làm. Cũng không đi quan trung còn có thể đi nơi nào? Chỗ nào sinh ý cũng không tốt làm a? Vẻn vẹn Nam Dương thì có thương nhân buôn vải gần trăm nhà. Không đi quan trung, cũng chỉ có thể hạ giá. Bằng không hàng bán không được, tiền vốn đều về không được. Cái này đều tháng 8, lại không xuất phát, không kịp về ăn Tết. Chỉ có thể ngưng lại quan trung, lại muốn nhiều không ít chi tiêu. Làm không cẩn thận lại là lãng phí thời giờ. Ai, hiện tại sinh ý không tốt làm a? Tôn Sách lông mày trao lên, trong lòng hơi động, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN